Kiều Trì cũng thuận theo mắt hắn nhìn ra. Một đám người mặc Âu phục dày ra đứng trước cửa. Giống như có một nhân vật lớn đến. Kiều Trì trong lòng hơi hồi hộp. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ. Chẳng lẽ Tống Minh Diệu cũng đến đây? Tác giả có lời muốn nói. Tống Nhất Tự, khét ôm bằng một tay. Kiều Trì, boom, tôi đến rồi đây. Cảm tạ đã đặt mua ủng hộ. Cấp ủ chuẩn bị làm chuyện lớn. Mọi người ngày mai gặp. Ngủ ngon, thì, chẳng là T vừa mới thấy chuyện của T đã lên chơi full. Con thân yêu, bạn Ri, áp sát chi là tốt bụng còn sửa văn án của T nữa làm T hoang mang đi tìm bản ro để đối chiếu lại. T không tức giận mà thậm chí còn kích động vì không ngờ chuyện mình edit lại có thể được Ri. Áp, cảm ơn mọi người đã giúp T có ngày hôm nay. Cách chương.